Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 205 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đi chết đi! Vũ kiếm của bài mèng trực tiếp đâm vào ngực của Diệp Phong, lại nghe được mập mạp hét lớn một tiếng. Khởi! Địa hỏa phù ẩn giấu ở dưới thân của Diệp Phong mãnh liệt bốc cháy. Địa hỏa phù trong nháy mắt bao phủ Diệp Phong ở trong đó, đồng thời cũng làm cho kiếm đâm tới của bài mèng lệch đi mấy tấc. Mập mạp không biết từ đâu sinh ra một cỗ man lực, mạnh mẽ vò tới ôm lấy Diệp Phong trên người đầy lửa, mạnh mẽ chạy lên bậc thang. Ý nghĩ của mập mạp rất đơn giản, cho dù là lần thứ hai rơi vào không gian bốn chiều kia cũng tốt hơn so với để cho Diệp Phong cứ như vậy chết không minh bạch trong tay bài mèng. Nhưng mập mạp đã quên một điều quan trọng nhất: không gian bốn chiều được tạo bởi bài mèng và hiển nhiên cũng có thể bị hủy bởi bài mèng. Mập mạp ôm Diệp Phong cả người là lửa hướng về phía trước, tuy rằng không có tiếp tục đụng phải lối vào không gian bốn chiều kia, nhưng mà khoảng cách cửa vào kia càng ngày càng gần. Mập mạp dùng hết tất cả khí lực, cho dù vừa rồi còn ở trong nấc thang Penrose tiêu hao toàn bộ khí lực của mình, lúc này hắn vì cứu Diệp Phong cũng bộc phát ra tiềm lực vô hạn. Đến rồi, sắp đến rồi. Nhưng một tia quang hoa mãnh liệt hơn đã tiêu diệt tất cả hy vọng của mập mạp. Thú vị! Khóe miệng của bài mèng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, tại trên khuôn mặt nữ tính kia có vẻ thập phần quyến rũ, nói ra một câu. Một người bình thường, thế nhưng thúc giục địa hỏa phù cấp thấp nhất tránh thoát ta, đúng là một chút thú vị. Đáng tiếc, ta đã rất phẫn nộ. Bốn người các người ở chỗ này cùng nhau hóa thành xương khô đi. Bài mèng đã mất đi toàn bộ kiên nhẫn, vũ kiếm trong tay trực tiếp đâm về phía Diệp Phong đang nằm trong ngực mập mạp. Mập mạp ôm lấy Diệp Phong xoay người thật mạnh, đem hắn bảo hộ ở trong ngực, đưa lưng của mình về hướng bài mèng. Ây, phần tấm lòng bảo vệ bằng hữu này của ngươi thật ra rất khiến ta cảm động. Bài mèng nói xong, vũ kiếm trong tay vẫn không ngừng đâm tới như cũ. Vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Kẻ điên, mẹ kiếp, ngươi thực là biết khoang lác. Hiện tại đều bị ma thần thứ 9 bắt được. Sau khi xuống địa phủ, ta nhất định giết chết tên khốn kiếp ngươi. Mập mạp nhắm mắt lại lớn tiếng hô lên. Mấy giây sau, dự đoán bị xuyên thấu của mập mạp mãi không xuất hiện. Hắn ngơ ngác nhìn Diệp Phong ở trong ngực. Hộp kiếm sau lưng hắn đã mở ra. Tiêu luyện kiếm đến phía sau của mập mạp, ngăn cản vũ kiếm kia. Linh kiếm hộ chủ. Diệp Phong, mẹ kiếp, một thanh kiếm còn đáng tin cậy hơn ngươi. Mập mạp lớn tiếng hô lên, vội vàng ôm Diệp Phong cùng nhau lăn xuống bậc thang. Sau khi xuống dưới, vội vàng dùng sức lay động Đỗ Thiên Nhi. Bây giờ nàng là người có sức chiến đấu cao nhất trên sân. Thú vị, một thanh kiếm cũng muốn ngăn cản bản ma tiến công sao? Bài mèng nói xong, trên vũ kiếm trong tay phiêu tán ra vô số lông vũ, bắt đầu cùng với tiêu luyện kiếm đan xen cùng một chỗ. Đại tỷ à, cô dậy đi. Mập mạp buông Diệp Phong xuống, điên cuồng lay động Đỗ Tiên Nhi. Đỗ Tiên Nhi ho khan một tiếng, từ từ tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là bắt lấy Quỷ Nguyệt Cung, mạnh mẽ khoang lên cổ của mập mạp. Đại tỷ, là ta đây, mập mạp. Chờ ánh mắt của Đỗ Tiên Nhi thanh trong, mới nhìn thấy là mập mạp, đem Quỷ Nguyệt Cung lấy xuống. Tiêu luyện cùng với tên kia đánh nhau, cô mau đi hỗ trợ, ta sẽ nhanh chóng đưa kẻ điên lên. Mập mạp nói xong, lại đi qua điên cuồng lay động Diệp Phong. Đỗ Tiên Nhi gật gật đầu, ba bước biến thành hai bước, trực tiếp nhảy lên cao, sau đó hướng về bài mèng bắn ra vô số mũi tên. Mẹ nó, người mau tỉnh lại, bằng không sẽ bị tiêu diệt cả đám. Mập mạp điên cuồng lay động Diệp Phong, nhưng ánh mắt của Diệp Phong vẫn nhắm chặt như trước, không có chút phản ứng nào. Tướng công thoát lực rồi, hiện tại đang ở trong trạng thái ngủ sâu, rất khó đánh thức hắn. Thanh âm của An Như Tuyết từ trong ngọc bội truyền ra, sau đó một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt mập mạp. Vậy phải làm sao bây giờ? Gia hỏa này quả thật là khó chơi, Diệp Phong bất tỉnh, chúng ta đều đo ván. Mập mạp lo lắng nói. Hiện tại chỉ có thể kéo dài, cho tướng công thời gian khôi phục tràn đầy. Ánh mắt của An Như Tuyết chậm rãi trở nên lạnh lẽo. Ta đi trợ giúp Đỗ Thiên Sư cùng với Tiêu Luyện Kiếm. Nói xong, nàng liền lơ lửng bay lên, công kích về hướng Bai Mèng. Bên trong nhà đấu giá, bầu không khí vẫn vô cùng lạnh lùng. Tất cả mọi người đang chờ Bùi Lão Thái cùng với Cổ Nguyên Bá nói chuyện. Thế nhưng hai người này đều không có nói chuyện. Người đội mũ rộng vành kia cũng là duy trì trầm mặc. Khinh dễ Lão Thái Thái ta lớn tuổi rồi sao? Bùi Lão Thái rốt cục mở miệng. Quý củ thắp thiên đăng, há có thể để cho âm quỷ tông nho nhỏ như ngươi trà đạp như thế? Tiểu nhân không dám, chỉ là quy định của nhà đấu giá bình thường, làm sao có thể là trà đạp? Cổ Nguyên Bá cung kính nói. Chẳng lẽ Bùi gia lấy không ra 2.000 tỷ này, muốn đổi ý thắp thiên đăng sao? Nói Bùi gia ta lấy không ra 2.000 tỷ này là chuyện cười lớn nhất đời này ta từng nghe qua. Bùi Lão Thái hừ lạnh một tiếng. 2.000 tỷ này Bùi gia thật đúng là có thể lấy ra, nhưng sau khi lấy ra hiển nhiên sẽ bị thương gần động cốt. Vốn là đấu giá Lôi Đình Đô Ti Ấn này chính là để cho Bùi gia càng thêm cường đại tráng thịnh, thế nhưng lại mất đi 2.000 tỷ, vậy không khỏi có chút đầu đuôi lẫn lộn. Người chi bằng hỏi trước một chút, vị tiên sinh kia có thể lấy ra 2.000 tỷ hay không? Bùi Lão Thái vừa nói lời này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người đội mũ rộng vành kia. Đích xác, nếu người không lấy ra được 2.000 tỷ, đó chính là cố ý nâng cao giá thiên đăng. Cái này hủy diệt quy củ của nhà đấu. Chuyện hủy diệt quy củ của nhà đấu giá, vậy đó tất nhiên cũng không thể tính toán. 2.000 tỷ, loại tài sản dự trữ này, phóng tầm mắt khắp thiên hạ, cũng sẽ không có mấy người dự trữ được. Dưới ánh mắt của mọi người, người đội mũ rộng vành kia mang theo một loại tươi cười âm dương bất định đứng lên nói. 2.000 tỷ này ta không lấy ra được. Toàn trường xôn xao. Dám ở trước mặt phàm vật lưu hình Bùi gia và tông chủ âm quỷ tông mới vừa trù sát nhị tướng Lôi Đình nói ra không có 2.000 tỷ, vậy không khác gì thừa nhận chính mình tới đây là tìm chết. Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Nhưng mà ta lại có thể xuất ra một món đồ có thể đổi lấy 2.000 tỷ. Những lời của người đội mũ rộng vành này làm cho bầu không khí toàn trường một lần nữa tăng vọt. Lấy vật đổi vật, đối với một số thứ không thể đo lường giá trị trước mắt, đích thật là càng thêm thích hợp. Nếu như người đội mũ rộng vành này có thể xuất ra pháp khí có giá trị ngang với Lôi Đình Đô Ti Ấn này, vậy hắn hết giá 2.000 tỷ trước để đạt được quyền thương thảo Lôi Đình Đô Ti Ấn, cũng coi như là hợp tình hợp lý. Nếu muốn diễn kịch, Cổ Nguyên Bá liền quyết định diễn một bộ đầy đủ. Hắn tỏ vẻ tò mò hỏi. Không biết vị đạo hữu này lấy pháp khí cỡ nào cùng với âm quỷ tông trao đổi Lôi Đình Đô Ti Ấn này đây? Ta dùng cái này. Người đội mũ rộng vành từ trong ngực mình lấy ra một khối gấm vóc hoa mỹ, sau đó nhẹ nhàng mở gấm ra. Trong một thời gian ngắn, không khí trên toàn trường dường như ngưng tụ. Chờ đợi người đội mũ rộng vành này đem tất cả gấm vóc kia mở ra, bên trong lộ ra là một tấm gương nhỏ. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn là gương mà nữ nhân dùng để trang điểm. Người này đang đùa giỡn sao? Cái gương nhỏ này đáng giá 2.000 tỷ sao? Trên quầy hàng trước cửa nhà ta, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Mọi người bàn tán xôn xao. Tất cả mọi người đều xác định người này tới đây là để gây sự, nhưng duy chỉ có Bùi Lão Thái cau mày. Đây là vật gia truyền của gia đình ta, đá ma kính hiên viên. Người đội mũ rộng vành kia mở miệng nói. Đá ma kính hiên viên? Mẹ nó, thật hay giả vậy? Giả rồi, loại đồ vật thượng cổ này làm sao có thể còn xuất hiện ở chỗ này được. Đá ma kính hiên viên chính là đá mà hoàng đế dùng để làm gương, khi nhìn vào có thể có được dung nhan không già. Kỳ thật tác dụng không có bao nhiêu, nhưng bởi vì niên đại đã lâu, hơn nữa còn có một chút huyền bí về trường sinh. Muốn nói có đáng giá 2.000 tỷ hay không, vẫn phải xem đấu giá như thế nào. Thế nhưng ít nhất cùng với Lôi Đình Đô Ti Ấn này tuyệt đối là tương đương. Đạo hữu làm sao chứng minh đây là đá ma kính hiên viên trong truyền thuyết đây? Cổ Nguyên Bá cao giọng nói. Đá ma kính hiên viên, người soi vào có thể làm dung nhan không già, nhưng trải qua nhiều năm truyền thừa như vậy, linh khí trong đó cũng chỉ có thể chiếu lại 10 lần mà thôi. Người đội mũ rồng vành nói. Điều này không phải là không thể chứng minh. Không phải là không thể chứng minh, ta xem là không nỡ chứng minh. Vậy dựa vào môi trên của hắn chạm xuống môi dưới, liền nói đây là đá ma kính hiên viên sao? Ta còn nói được, cái gương mà vợ ta dùng là chiếu cốt kính tần vương nữa cơ. Lời nói cuối cùng của một người này khiến cho toàn trường cười ha hả, sắc mặt người đội mũ rồng vành kia không hề thay đổi. Ta nguyện ý dùng một lần trong 10 lần cơ hội này chứng minh đây là đá ma kính hiên viên. Nhưng mà ta muốn hỏi Bùi gia một chút, nếu như ta chứng minh được Lôi Đình Đô Ti Ấn, bà còn muốn hay không? Có phải thừa nhận rằng bà đã đem thiên đăng nổ tung rồi hay không? Lời này vừa nói ra, có thể nói là đem toàn bộ vấn đề ném cho Bùi lão thái. Đích xác, loại đồ vật thượng cổ như đá ma kính hiên viên, dùng một lần liền ít đi một lần. Nếu như người đội mũ rộng vành này chứng minh thành công, vậy Lôi Đình Đô Ti Ấn hiển nhiên sẽ thuộc về nam nhân này. Đó cũng chính là biến tướng thừa nhận Bùi lão thái bà đã phá nổ thiên đăng. Theo đó mà đến, không đơn giản chỉ là âm quỷ tông trả thù, còn có toàn bộ âm hành phỉ nhổ. Nếu Bùi lão thái không cần người đội mũ rồng vành chứng minh, vậy sẽ phải bỏ ra 2.000 tỷ này. Bây giờ nó biến thành một canh bạc, đánh cuộc đá ma kính hiên viên này rốt cuộc là có phải thật hay không? Là Bùi lão thái, người đội mũ rồng vành, còn có Cù Nguyên Bá đánh cược. Thế nhưng Cù Nguyên Bá vô cùng tự tin nhìn mọi người, nhìn Bùi lão thái. Lão bà kia, bà nên chọn như thế nào đây? Cù Nguyên Bá ở trong nội tâm thập phần đắc ý nói. Đây chính là vây quét Bùi gia, để cho Bùi gia một bước xuống dốc. Thật thú vị, thú vị. Bên cạnh Diệp Phong này, thế nhưng còn có nhiều bảo vật và trợ thủ như vậy. Trái không được Đạo Thanh nói với ta, phải vạn lần cẩn thận. Chẳng qua vẫn là châu chấu đá xe mà thôi. Bài Mèng nói xong, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đoàn lông vũ, làm cho Tiêu Luyện Kiếm đâm thẳng vào, trong nháy mắt mất đi phương hướng, lạc vào giữa đoàn lông vũ kia. Đồng thời vũ kiếm bay ra, đem tên mà Đỗ Tiên Nhi bắn ra bay vào giữa không trung, gắt gao đóng đinh trên vách tường. Chỉ có người thú vị nhất. Bài Mèng vọt tới bên cạnh An Như Tuyết, gắt gao bóp cổ nàng, trong nháy mắt phá vỡ toàn bộ thần thông của nàng. Người vốn là một nữ đế ma, trong cơ thể cũng có được lực lượng của nữ đế ma, nhưng người dường như không nghĩ gì về việc làm điều đó. Ta đối với lực lượng kia cảm thấy hứng thú, không biết đế ma của Hoa Hạ các người lợi hại hơn hay là ma thần thứ 9 của ta càng thêm lợi hại đây. Bây giờ ta sẽ cho người một cơ hội lựa chọn. Ma thần thứ 9 Bài Mèng nói xong, trên tay đột nhiên gia tăng lực lượng, đồng thời quấn quanh một vòng quang vũ tinh khiết. Hoặc là bây giờ ngươi kích phát ra lực lượng của nữ đế ma cùng ta đánh một trận, hoặc là ngươi hiện tại bị ta bóp đến hồn phi phách tán. Ngươi có thể chọn, nhưng thời gian ta chỉ cho ngươi 5 giây. Lực lượng trong tay Bài Mèng tăng mạnh, A Như Tuyết cũng an một tiếng, biểu tình vô cùng thống khổ. A Như Tuyết có thể kích phát ra lực lượng của nữ đế ma sao? Câu trả lời là có, nhưng có lực lượng kia là không thể đảo ngược. Lúc trước Diệp Pháp Thiện thu giữ chính mình cũng là vì để cho nàng theo Diệp Pháp Thiện cùng nhau tu hành, học được áp chế cùng với sử dụng lực lượng của nữ đế ma kia. Hiện tại A Như Tuyết còn chưa thể đem lực lượng nữ đế ma kia vận dụng hoàn toàn. Nếu như thật sự kích phát ra, giết chết ma thần thứ 9 tất nhiên là không có vấn đề. Nhưng mình mất đi lý trí, có thể bốn người Diệp Phong cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa nếu mình thành nữ đế ma, vậy tướng công Diệp Phong làm thiên sư còn có khả năng ái mộ mình sao? Hiện tại mình và Hạ Thi Hàm còn có tư cách tranh đoạt. Nếu như mình trở thành nữ đế ma, vậy tất cả cơ hội đều mất đi. Cho nên A Như Tuyết không muốn. Ồ, xem ra ngươi ôm lòng dù chết cũng không muốn kích phát lực lượng của nữ đế ma kia. Bài Mèng cười lạnh một tiếng. Được rồi, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Bài Mèng trong nháy mắt gia tăng lực lượng trong tay mình, như một bàn tay lại nắm ở trên cổ tay hắn, làm cho hắn căn bản không có biện pháp phát lực. Bài Mèng, để ngươi chờ lâu rồi. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó một cú đấm mạnh mẽ từ tay phải đánh vào mặt Bài Mèng, làm cho thân hình của hắn không nhìn được bay ngược ra ngoài. Uy cháo thiên hạ, Viêm Liệt phi uy, Quỷ Tinh kiến giả, Vạn Trượng nhập địa, Hóa Tang hồi phi, Cổ Mộc ác miếu, Vĩnh kiếp trần mê, Cấp cấp như Thái Ân nguyên quân luận lệnh. Vừa rồi lúc Diệp Phong bị điều hỏa phù thiêu đốt cũng đã tỉnh lại, có một tia chi giác. Nhưng nếu đứng dậy, lực lượng của mình khôi phục còn chưa tới một phần, đứng lên cũng là kết cục bị ngược đãi. Dứt khoát hắn ở trong lòng không ngừng mặc niệm Mao Sơn Lôi Hỏa lệnh thật dài kia, chờ đợi một kích tất sát lúc này. Bây giờ là thời gian bay mèng bất cẩn. Mao Sơn Lôi Hỏa lệnh là đệ nhất cấm thuật Mao Sơn. Nương theo hiện tại Diệp Phong không tới năm thành lực lượng, vẫn là phát huy ra lực công kích lớn nhất. Lực lượng lôi pháp cùng với lực lượng hoàng hỏa trong nháy mắt quấn quanh bai men. Sắc mặt bai men kia không hề thay đổi chút nào, thậm chí mang theo một loại tươi cười đùa giỡn nhìn Diệp Phong. Chỉ bằng vào cái này cũng muốn giết ta sao? Bai men nói xong, trên thân thể xuất hiện quang vũ, sau đó từng chút khuếch trường ra ngoài, đem Mao Sơn Lôi Hỏa lệnh từng chút đẩy ra ngoài. Ma thần thứ 9 ta tung hoành thế giới phương Tây mấy năm, chém giết vô số pháp sư, chỉ bằng lôi hỏa lệnh nho nhỏ này của ngươi há có thể đả thương ta? Bài miệng nói xong, một cỗ khí tức ma vương cường đại tản mát ra, đem tốc độ quang vũ khuếch trường ra bên ngoài nhanh hơn một bước. Cho dù là phóng mắt nhìn toàn bộ chỗ này, pháp sư nào có thể giết chết ta? Quy tàng, quy táng, vạn ma nhất trảm. Một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau Bai Meng truyền ra, hắn kinh ngạc quay đầu lại, thấy được một nam nhân cả người lóe ra vầng sáng ôn nhuận, tay trái cầm la bàn, tay phải cầm mộc kiếm, nhanh chóng nhảy về phía mình. Ta dám giết ngươi, ta có thể giết ngươi. Thanh âm của Gia Cát Minh vừa dứt, mộc kiếm trong tay liền mạnh mẽ chém về phía Bai Meng, trong nháy mắt đem đầu hắn chém xuống. Mao Sơn Lôi Hỏa lệnh trong nháy mắt áp chế quang vũ, đem toàn bộ thân thể của hắn thiêu đốt thành tro tàn, chỉ còn lại một cái đầu mở to hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin. Nhưng hắn ta không bao giờ có thể nói điều đó nữa. Người lại đến trễ. Diệp Phong thoát lực quỳ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển nói với Gia Cát Minh. Không có biện pháp, tên khốn này ở bậc thang thiết lập cấm chế bốn chiều, nếu ta rơi vào lại không thể dùng siêu tốc độ ánh sáng đi ra, cho nên người cảm ta mập mạp nhiều hơn. Nếu không phải hắn ra kỳ chiêu để cho bài men này hủy bỏ cấm chế bốn chiều, chỉ sợ ta còn phải đến chế một hồi. Gia Cát Minh hiếp mắt nói. Một chiêu vừa rồi quả thực là xuất sắc, xem ra quy tàng dịnh lại tiến thêm một tầng rồi. Không có, chỉ là Mao Sơn Lôi Hỏa lệnh của ngươi hấp dẫn đại bộ phận lực lượng cùng với lực chú ý của hắn mà thôi. Ta đây cũng là coi như nhặt đầu người. Gia Cát Minh nói. Quy tàng dịch huyền ảo vô cùng, há là ta bây giờ có thể lĩnh ngộ? Được rồi, đừng khiêm tốn, mau đi cứu người đi. Diệp Phong nói. Lão Trương và Đỗ Tiên Nhi đều là thể chất quỷ đế, hẳn là không chết được. Ta nghỉ ngơi trước một hồi, lần này thoát lực thật sự là quá lớn. Lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Diệp Phong nghiêng đầu ngã xuống đất, sau đó hô hấp yếu ớt ngủ thiếp đi. Gia Cát Minh bất đắc dĩ lắc đầu, trong tay lấy ra mấy viên đan dược lấy được từ chỗ của Gia Cát Âu Dương, bắt đầu cứu trị Trương Linh Tu cùng với Đỗ Tiên Nhi. Ở giữa phòng đấu giá, Bùi Lão Thái không nói gì. Bà cũng đang tự hỏi sát cùng này nên giải như thế nào. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hình như chỉ có một phương pháp. Vậy thì đặt cược, đánh cược đá ma kính hiên viên trong tay của tên khốn kiếp đội mũ rồng vành kia là giả. Bùi gia ta thu thập bảo vật thiên hạ, cũng chưa từng đụng phải một món thần vật thượng cổ. Ta cũng không tin trong tay người chính là đá ma kính hiên viên chân chính kia. Ồ, vậy có vẻ như bà muốn chứng minh điều đó sao? Bên miệng người đội mũ rộng vành kia lộ ra một tia tươi cười. Nếu ta chứng minh thành công, Bùi Lão Thái bà có phải là gánh chịu hậu quả của việc phá nổ thiên đăng không? Phạm vật lưu hình Bùi gia ta chưa từng sợ gì. Bùi Lão Thái liếc mắt nhìn người đội mũ rộng vành kia một cái. Người hiện tại có thể chứng minh. Được rồi. Người đội mũ rộng vành kia đáp một tiếng. Vì để cho bà tâm phục khẩu phục, bà có thể phái người của bà đi ra bên ngoài tìm bất kỳ một lão nhân nào mang đến nơi này. Nếu như đá ma kính hiên viên có thể làm cho nàng trở về thanh xuân, vậy thì Bùi Lão Thái bà sẽ phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Được. Bùi lão thái căn bản không có nói nhảm, trực tiếp khoát tay để cho một gã hắc y quân phía sau đi ra bên ngoài tìm một lão nhân lại đây. Toàn trường hiện tại đều vô cùng yên lặng, tất cả mọi người đều đặt chú ý chặt chẽ sự tình phát triển rốt cuộc sẽ như thế nào. Mà người quyết định phát triển chính là đám ma kính hiên viên này, rốt cuộc có phải là một kiện chính phẩm hay không. Không đến 10 phút đồng hồ, hắc y quân kia liền trở về, bên cạnh còn mang theo một lão thái thái mặc đồng phục công nhân vệ sinh. Lão bà kia đầy đầu hoa râm, thần tình tất cả đều là đầy mặt nếp nhăn phong dương theo năm tháng, trên tay càng có vết nứt tê cống cùng với làn da dày nua chảy xệ. Chỉ là liếc mắt một cái nhìn qua liền cảm giác bà lão đã hơn 70 tuổi. Hắc y quân trực tiếp lôi kéo lão bà đi lên đài, Bùi lão thái dưới sự nâng đỡ của Từ Hàm cũng là cùng nhau đi lên đài. Người đội mũ rộng vành kia cũng đi xuống, có chút nghiền ngẫm nhìn Bùi lão thái. Lão thái thái, vậy ta liền bắt đầu nha. Mời. Bùi lão thái hừ lạnh một tiếng, người đội mũ rồng vành kia cũng không nói nhảm nữa, đem đá ma kính hiên viên kia đã đặt trước mặt lão thái thái kia. Nhất thời một cỗ linh khí giạt rào từ trong đó dâng lên mà ra, trong nháy mắt bao phủ trên người lão thái thái này, làm cho người ta rốt cuộc nhìn không rõ thân hình của lão bà kia. Bùi lão thái nhướng mày, lặng lặng nhìn kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Lão thái thái, bà hãy nhìn kỹ. Người đội mũ rồng vành kia hô lên một tiếng, sau đó linh khí kia trong nháy mắt tản đi, công nhân vệ sinh kia trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người, rõ ràng là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, trên người vẫn mặc trang phục công nhân vệ sinh. Toàn trường ồ lên một tiếng, tất cả đều đứng lên, thật sự là đá ma kính hiên viên. Nhân viên vệ sinh kia cũng là kinh ngạc nhìn mình trong gương, sờ sờ làn da của mình, quả nhiên trở nên vô cùng mịn màng, khó có thể tin được. Trời ơi, điều này, đây không phải là ta của 50 năm trước hay sao? Điều này làm sao có thể có được? Thần tiên, cảm ơn các vị thần. Công nhân vệ sinh kia nắm chặt tay của người đội mũ rộng vành kia, phó một cái quỳ xuống, không ngừng nói cảm tạ. Tất cả mọi người nhìn về phía Bùi lão thái. Đá ma kính hiền viên chứng minh xong, vậy chứng minh Bùi lão thái phá vỡ thiên đăng, hơn nữa lôi đình đô ti ấn cũng tuyệt đối không có khả năng rơi vào trong tay bà. Bùi lão thái, lần này còn có gì để nói không? Người đội mũ rộng vành kia ngạo nghễ nói. Bùi lão thái cau mày, không nói một lời. Dầm một tiếng, đại lượng thành viên của Âm Quỷ Tông xông lên, vây quanh Bùi lão thái, một giọt nước cũng không chảy ra được. Hắc y quân cũng là rất nhanh đem Bùi lão thái cùng với Từ Hàm bảo hộ. Thế nhưng song quyền khó địch bốn tay, nhiều đệ tử của Âm Quỷ Tông như vậy, hơn nữa còn ở trên địa bàn của Âm Quỷ Tông, tất cả hắc y quân lòng bàn tay đều chảy ra một phen mồ hôi. Bùi lão thái, nhà đấu giá cũng có quy củ của nhà đấu giá, phàm vật lưu hình bán đấu giá là thiên hạ vô song. Nói vậy bà càng rõ ràng sau khi đốt phá thiên đăng sẽ có kết quả gì. Cùng nguyên bá kia đi ra, làm như cung kính cũng làm như khiêu khích nói với Bùi lão thái. Ồ, ngươi muốn làm gì? Bùi lão thái nhớ mày nhìn về phía Cùng nguyên bá. Tiểu nhân cũng không dám làm gì. Cùng nguyên bá nói một tiếng. Dù sao thì phàm vật lưu hình Bùi gia chính là một trong thất tuyệt kỹ, đồng dạng cũng là một trong số ít tông môn gia tộc. Ta chỉ là Âm Quỷ Tông, nếu cùng ngài cứng đối cứng, khó tránh khỏi sẽ có chút tổn thất. Làm ăn mà, dĩ hòa vi quý. Nếu như ngài nguyện ý đem quyền khống chế phòng đấu giá Bùi gia nhường ra bồi tội, chuyện này cũng liền xóa bỏ, đại lộ hướng lên trời, mỗi người đi một bên. Nếu như ngài không muốn, vậy thứ cho ta không biết tự lượng sức mình. Tuy rằng không đả thương được cả gia tộc Bùi gia, nhưng để cho ngài cùng với tiểu cô nương này đi không ra khỏi Âm Quỷ Tông, việc này thì ta vẫn làm được. Lão hồ ly này rốt cuộc cũng lộ ra cái đuôi. Bùi lão thái khẽ cười một tiếng. Thì ra tông chủ Âm Quỷ Tông ngấp nghé đến sản nghiệp phòng bán đấu giá của Bùi gia ta. Nếu giá tâm lớn như vậy, vì sao không sớm nói ra? Tại sao phải thiết lập ván cờ bẩn thỉu này? Lời này của lão thái thái là có ý gì? Thiết lập ván cờ? Ta đã thiết lập ván cờ khi nào chứ? Cùng nguyên bá giả ngu nói. Lão thái thái, ta chỉ là tùy việc mà xét, ngài không phải muốn dựa vào sự thật là đốt phá thiên đăng từ nơi này vu khống Âm Quỷ Tông chúng ta chứ? Quy củ chính là quy củ, Âm Quỷ Tông chúng ta cũng không có biện pháp gì. Quy củ? Bùi Lão Thái hừ lạnh một tiếng. Tốt lắm, hôm nay Lão Thái Thái ta liền dạy ngươi hai chữ quy củ này rốt cuộc là viết như thế nào. Bùi Lão Thái quát lớn một tiếng, sau đó ngón tay niết quyết, trong nháy mắt ở quanh người mình hình thành một màn nước thật lớn. Ngọc Nữ Linh Thần, Thái Âm Uyên Mặc, Hoa Cái Tính Phúc, Ngã Hình Hữu Cảm, Ngã Khí Hạo Nhiên, Dù Thiên Hoàn Vực, Lục Đinh Tiền Đạo, Thiện Phúc Lai Cách, Thái Nhất Thủy Đạo, sắc. Hắc Y Quân chung quanh cũng là cùng với Âm Quỷ Tông đan xen cùng một chỗ, Tự Hàm gắt gao kề ở bên người của Bùi Lão Thái, trong tay cũng sinh ra một thanh thủy kiếm. Bùi Lão Thái không dám khinh địch, thần lực của Nguyên Bá biểu hiện ra khi chém giết nhị tướng Lôi Đình, để cho bà chỉ có thể dùng Thái Nhất Thủy Đạo đối ứng. Thái Nhất Thủy Đạo, Lão Thái Thái thật đúng là coi trọng ta. Cổ Nguyên Bá hừ lạnh một tiếng. Lão Thái Thái, xin lỗi, ta đây là vì bảo vệ quy củ của nhà đấu giá mà chiến đấu, hôm nay bà không đi ra được Âm Quỷ Tông này. Cổ Nguyên Bá nói xong, đôi cánh trắng tinh phía sau lại triển khai, vô số quang vũ vọt vào giữa màn nước, làm cho trên Thái Nhất Thủy Đạo bao trùm một tầng quang hoa. Bên ngoài nhìn qua là như vậy, nhưng bên trong lại là ma khí cùng cương khí va chạm. Bùi Lão Thái là tu vi bậc nào? Cổ Nguyên Bá này chỉ là đạt một phần tu vi bố thí từ ma thần thứ 9 mà thôi, hiển nhiên không phải là đối thủ của Bùi Lão Thái. Ma khí trong đó dần dần bị cương khí áp chế. Bùi Lão Thái quát lớn một tiếng. Âm Quỷ Tông, há có thể ngăn cản ta? Bà vừa muốn cho Thái Nhất Thủy Đạo hóa thành vô số màn nước công kích, thế nhưng thân lưng của mình lại không hiểu sao bị trọng kích một chút, làm cho bà không thể sử dụng chút cương khí nào. Thái Nhất Thủy Đạo kia trong nháy mắt tản ra. Làm như thế nào nó có thể được? Sau lưng mình chỉ có Hắc Y Quân. Chẳng lẽ tu vi của Cùng Nguyên Bá này đã mạnh đến mức có thể cách không công kích sao? Nhưng hiện tại đã không cho phép Bùi Lão Thái suy nghĩ kỹ. Màn nước Thái Nhất Thủy Đạo kia trong nháy mắt bị quang vũ xua tan. Sau đó Cùng Nguyên Bá liền đến bên người Bùi Lão Thái, mạnh mẽ nắm lên cổ của Bùi Lão Thái. Thất Tuyệt Kỹ, Phàm Vật Lưu Hình, thì ra chỉ là như thế. Cùng Nguyên Bá hừ lạnh một tiếng, khí lực trên tay dần dần tăng lên. Không cho người thương tổn đến bà nội. Thủy kiếm trong tay Tự Hàm đâm mạnh tới, nhưng lại bị cánh bên phải của Nguyên Bá nhẹ nhàng đỡ lại, sau đó vỗ vỗ cánh, đánh mạnh vào mặt của Tự Hàm. Người còn không xứng đánh với ta. Sau khi Tự Hàm ngã trên mặt đất, lại quật cường đứng lên, cánh tay phải mảnh khảnh trắng trẻo quấn quanh Ngoan Long, thủy kiếm trong tay lóe lên lôi điện bùm bùm, tiếp tục hướng về Cù Nguyên Bá tấn công tới. Đừng mơ tưởng thương tổn bà nội. Một kiếm này trực tiếp đâm thủng quang vũ của Cù Nguyên Bá. Cù Nguyên Bá nhớ mày. Ai, cũng có một chút thú vị. Hắn vươn tay trái của mình ra, nhẹ nhàng búng ngón tay, liền đem thủy kiếm quấn quanh lôi điện của Tự Hàm trong nháy mắt đánh tan. Đồng thời lực đạo cường đại vọt tới Tự Hàm, ngoài ra còn có hai con âm quỷ cực kỳ xấu xí. Tự Hàm a một tiếng thét chói tai, liền ngã xuống đất, đồng thời không ngừng vỗ vào thân thể của mình để cho hai con âm quỷ trên người nàng rời đi. Tự Hàm! Bùi Lão Thái khẽ hô một tiếng, nhưng lực đạo trên cổ lại tăng lên, cũng làm cho bà nhịn không được hừ một tiếng. Vừa rồi phía sau đột nhiên xuất hiện một chút trọng kích, làm cho cương khí trong cơ thể va chạm vào nhau, tạo thành thương tổn thật lớn, trong thời gian ngắn rất khó điều tức lại, nếu không Cùng Nguyên Bá này làm sao có thể khống chế được chính mình. Bùi Lão Thái, thực xin lỗi. Cùng Nguyên Bá giống to một tiếng, trên tay vừa định dùng sức, một đạo quang mang màu đen bay thẳng tới, tốc độ cực nhanh, căn bản không để cho hắn phản ứng lại. Quang mang màu đen kia đánh trúng cánh tay hắn, mang theo cả người hắn bay ngược ra ngoài, gắt gao đóng đinh vào trên vách tường. Tông chủ! Tất cả mọi người của Âm Quỷ Tông kinh hô một tiếng, thấy rõ quang mang màu đen chính là một thanh kiếm toàn thân màu đen. Thiên sư Mao Sơn, Phong Vi Tử đến! Mập mạp hô to một tiếng, Diệp Phong dẫn đầu từ ngoài cửa đi vào. Trương Linh Tu, Gia Cát Minh, Đỗ Tiên Nhi đi ở phía sau, mập mạp đứng ở bên cạnh, là một cái thủ thế mời chào, có thể nói vô cùng kiểu cách. Phong Vi Tử hình như chính là nam nhân khiến cho Bùi Yên Nhi của Phạm Vận Lưu Hình Hương Tiêu Ngọc Vẫn Đúng vậy, chính là hắn. Xem ra trông thật sự là có chút đẹp trai. Há chỉ là đẹp trai? Người ta coi như là tuổi trẻ có tu vi được không? Nghe nói hiện tại tu vi ở đương đại, không có nhân tài trẻ tuổi nào có thể địch nổi. Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận. Diệp Phong thì ở trong loại tiếng thảo luận này, chậm rãi đi tới trên đài, trong tay còn mang theo một cái hộp gấm. Âm Quỷ Tông bán đấu giá Lôi Đình Đô Ti Ấn, lôi pháp thần khí bậc này, vì sao không có thông báo cho Mao Sơn chúng ta? Diệp Phong có chút đùa giỡn nói. Cổ Nguyên Bá trong lòng đã vô cùng khiếp sợ. Không phải ma thần Mai Meng đã giết chết hắn rồi sao? Chẳng lẽ không thành công? Không có khả năng. Ma thần Mai Meng lợi hại như vậy, làm sao có thể thất bại được? Nhưng tiểu tử này từ đâu tới? Cổ Nguyên Bá động cánh phía sau của mình, mạnh mẽ đem Quỷ Vương kiếm kia đánh ra ngoài, một lần nữa rơi vào trong tay Trương Linh Tu. Mao Sơn đường xa, hơi chậm trễ, mong lượng thứ. Cổ Nguyên Bá lạnh lùng nói, vết thương trên người đã bị một đống quang vũ bao trùm. Thiên sư ca ca! Tự Hàm hô lên, đồng thời còn không ngừng vỗ vào âm quỷ trên người mình. Diệp Phong khẽ gật đầu với nàng, đồng thời trong tay vẽ một tấm phù chú. Âm phù hoàng đế kia rơi vào trên người Tự Hàm, trong nháy mắt đem hai con âm quỷ hoàn toàn giết chết. Âm phù hoàng đế! Đây là thủ đoạn của âm phù hoàng đế! Có người tinh mắt nhận ra, kinh hô lên. Thất tuyệt kỹ! Phong vi tử này lại còn nắm giữ thất tuyệt kỹ! Diệp Phong vẫn là biểu tình nhàn nhạt như trước, đỡ Bùi Lão Thái lên, thấp giọng nói. Tiểu tử đến trễ, mong thứ tội. Bùi Lão Thái khoa tay áo, hai gã hắc y nhân tới, nhanh chóng đỡ Bùi Lão Thái, lùi sang một bên. Mao Sơn tuy đường xa, nhưng hiện tại giao thông phát triển như vậy, cũng không đến mức không đến được nơi này. Diệp Phong mang theo mỉm cười nói. Chẳng lẽ là sợ Mao Sơn ta không móc ra được 2.000 tỷ nổi sao? Trên đường tới, Gia Cát Minh đã dùng nơi thuật tàng, đem tất cả những chuyện xảy ra ở đây hình thành một lần trong đầu Diệp Phong. Nhà giàu phàm vật lưu hình trong thất tuyệt kỹ còn bị đốt phá thiên đăng. Ta còn thật sự rất khó tin tưởng Mao Sơn có thể xuất ra 2.000 tỷ để mua Lôi Đình Đô Ti Ấn này. Cổ Nguyên Bá ra vẻ chấn định trả lời. Hiện tại hắn không biết vì sao Diệp Phong còn có thể đứng ở chỗ này, nhưng lý trí nói cho hắn biết nhất định phải bảo trì chấn định. Người mà ngươi an bài rất tốt, diễn kịch rất tốt. Diệp Phong nhìn về phía người đội chiếc mũ rộng vành kia. Hơn nữa còn tìm mấy diễn viên hoàn thành cảnh này, ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Cổ Nguyên Bá nói. Ta biết phong vi tưởng ngươi cùng với phàm vật lưu hình có quan hệ không nhỏ, nhưng bỗng dưng vu khống âm quỷ tông chúng ta như vậy, ta tuyệt đối không đáp ứng. Cho dù ta vu khống ngươi, thì ngươi có thể làm gì? Diệp Phong lạnh lùng nhìn Cổ Nguyên Bá nói. Ngươi... Cổ Nguyên Bá mở to hai mắt, cánh chim phía sau tiếp tục triển khai, nhưng Trương Linh Tu lại động quỷ vương kiếm của mình một chút. Đỗ Tiền Nhi cũng là xuất gia quỷ nguyệt cung của mình. Có phải là vu khống hay không, thử xem liền biết. Diệp Phong nói xong, trong tay lấy ra một ngũ đế tiền, vèo một tiếng đánh về phía người đội mũ rộng vành kia. Người đội mũ rộng vành kia trong nháy mắt né tránh, nhưng ngũ đế tiền kia lại lóe ra một đoàn lôi điện màu lam kim sắc đánh về phía hắn. Không có biện pháp, người đội mũ rộng vành kia đành phải điều động cương khí của mình tiến hành chống đỡ. Hai con âm quỷ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn trở lôi điện trên ngũ đế tiền này. Mọi người ồ lên, là bí thuật của âm quỷ tông. Còn cần ta thử lão giả kia sao? Diệp Phong ngẩng đầu nhìn về phía lão giả đang ở tầng cao nhất kia gian giá. Cổ Nguyên Bá hiện ra sắc mặt xanh mét, không nói một lời. Hơn nữa, với tư cách là đạo diễn của vở kịch này, người thật sự không chuyên nghiệp. Diệp Phong nói xong, đi về phía công nhân vệ sinh kia. Người vốn là người của âm quỷ tông, đúng không? Hơn nữa tuổi vốn có của ngươi hẳn là 20 tuổi. Ta... Công nhân vệ sinh kia còn muốn nói cái gì, nhưng khiếp sợ khí tức trên người Diệp Phong, lại là cái gì cũng không nói ra. Nàng là một tân nhân của âm quỷ tông 20 tuổi, đã khi nào gặp qua cảnh tượng như vậy? Diệp Phong tuy rằng cùng tuổi với nàng, nhưng tâm tính đã không biết vượt qua nàng gấp bao nhiêu. Tuổi nghỉ hưu hợp pháp của nước ta là 50 năm tuổi đối với nữ. Là một thành phố lớn, Tân Hải luôn tuân thủ luật pháp này. Ngay cả với một số nơi xa xôi, đối với gia đình người già và người cao tuổi nghèo khó, muốn sắp xếp công việc vệ sinh cũng không thể để một người 70 tuổi vẫn còn làm việc. Diệp Phong nhìn về phía Cù Nguyên Bá. Bởi vì một khi xảy ra chuyện, vậy đơn vị tuyển dụng sẽ phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Trước khi đạo diễn vào kịch này, chỉ lo làm sao càng thêm nổi bật sự thần kỳ và chân thật của đám ma kính hiên viên giả kia, mà lại xem nhẹ cái này. Thỉnh thoảng cũng nên quan tâm đến công chúng lao động đi. Diệp Phong mang theo tươi cười nói với Cù Nguyên Bá. Mọi người lại khó hiểu. Công nhân vệ sinh này không phải hắc y quân của Bùi Lão Thái tìm tới sao? Làm sao lại là người của Âm Quỷ Tông được? Ấy, người ngốc quá đi. Khẳng định là công nhân vệ sinh chung quanh đều để cho hắn đổi người của Âm Quỷ Tông rồi. Đây đương nhiên chỉ là suy đoán của ta. Cũng có thể có phương pháp khác. Dù sao công nhân vệ sinh kia chính là người của Âm Quỷ Tông không thể nghi ngờ. Ta đã nói, loại thần khí thượng cổ như đá ma kính hiên viên này không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Không nghĩ tới thật sự là giả. Chẳng qua là trang điểm thành lão nhân 70 tuổi, sau đó lại dùng pháp thuật tẩy rửa mà thôi. Thật đúng là lừa gạt. Mọi người mồm năm miệng 10 nói. Diệp Phong lại ý bảo mọi người yên lặng. Sau đó hắn chậm rãi đi tới trước mặt một hắc y quân đang đứng trước mặt Bùi Lão Thái, mạnh mẽ bóp cổ hắn. Người cũng là người của Âm Quỷ Tông, đúng không? Hắc y quân kia chỉ chờ một con mắt, trường lớn khó có thể tin nhìn Diệp Phong. Hắc y quân chân chính mà Bùi Lão Thái phái ra, bị Âm Quỷ Tông các người thiết kế bắt được. Sau đó người thay quần áo hắc y quân, tiếp tục mang theo công nhân vệ sinh giả dạng này trở lại đây, biểu diễn vở kịch hay này. Vừa rồi Bùi Lão Thái thì pháp bị thương, hẳn là bị người hạ thủ, đúng không? Diệp Phong nói xong, một tay kéo mặt nạ của hắc y quân xuống. Đây không phải thủ hạ của ta. Sau khi Bùi Lão Thái nhìn thấy khuôn mặt hắc y quân kinh hô một tiếng. Tên hắc y quân chân chính kia ở đâu? Diệp Phong lạnh giọng hỏi. Ta... Người suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời một lần. Nếu hắn chết, người tuyệt đối không thể sống được. Hắc y quân giả này nhìn về phía Cù Nguyên Bá. Thế nhưng Cù Nguyên Bá cho tới bây giờ vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là lạnh lùng nhìn Diệp Phong. Ngất xỉu trong phòng vệ sinh. Nếu tông chủ của mình đều không nói chuyện, vậy mình hoàn toàn không cần phải mạnh mẽ chống đỡ, trực tiếp khai báo. Rất tốt. Diệp Phong buông tay mình ra, nhìn về phía một gã hắc y quân phía sau Bùi Lão Thái. Hắc y quân kia trong nháy mắt hiểu ý, lập tức đi tìm đồng bạn. Thật ngại quá, quấy nhiễu một vở kịch hay của ngươi. Diệp Phong mỉm cười nhìn Cù Nguyên Bá, đồng thời đem hộp gấm của mình xách lên. Mao Sơn chúng ta đích thật là có chút nghèo. Con số 2.000 tỷ như vậy, đối với thiên sư nghèo nàn như ta mà nói, đó là con số còn cao hơn lên trời. Nhưng mà nghe ý tứ của Cù tông chủ, có thể dùng vật đổi vật. Vừa lúc, nơi này của ta cũng có một món lễ vật muốn đưa cho Cù tông chủ. Nói vậy, món lễ vật này hẳn là có thể đổi được Lôi Đình Đô Thi Ấn chứ. Diệp Phong nói xong, tiện tay đem hộp gấm kia ném vào trong tay của Cù Nguyên Bá. Cù Nguyên Bá một tay bắt lấy nó, bên trong nặng trịch, không biết là cái gì. Mao Sơn có tâm ý này, Cù Mỗ chân thành ghi nhớ. Nhưng nếu vật phẩm này không xứng với Lôi Đình Đô Thi Ấn, cũng đừng để ý Cù Mỗ không cho Diệp Thiên Sư mặt mũi này. Cù Nguyên Bá nói xong, đem hộp gấm kia mở ra. Hắn còn tưởng rằng là pháp khí gì, nhưng trong đó lại là một thái đầu nữ nhân xinh đẹp làm cho người ta kinh hãi. Không phải ai khác, mà chính là ma thần thứ 9, Bai Meng. Tay của Cổ Nguyên Bá đều run rẩy. Thần minh trong lòng mình, ma thần được gia tộc tu tiên cung phụng, thế nhưng cứ như vậy bị Diệp Phong chém giết. Điều này làm sao có thể? Cổ Nguyên Bá run rẩy bắt tay sờ về phía cái đầu kia. Cái đầu truyền đến xúc cảm quen thuộc, làm cho Cổ Nguyên Bá phóng một cái quỳ xuống. Tông chủ! Đệ tử Âm Quỷ Tông chưa từng thấy qua ma thần thứ 9 Bai Meng, lúc này nhìn Cù Nguyên Bá phản ứng cũng không biết vì sao. Chẳng lẽ là tình nhân của Cù tông chủ bị giết sao? Mao Sơn đừng bắt nạt người quá đáng, dám dùng một cái đầu người để đổi lấy Lôi Đình Đô Ti Ấn, khinh thường tôn nghiêm tông ta, xem chiêu! đã có đệ tử âm quỷ tông kiềm chế không được, vừa định xông về phía Diệp Phong, Cổ Nguyên Bá mở miệng nói: "Đừng làm loạn." Đệ tử âm quỷ tông khó hiểu nhìn về phía Cổ Nguyên Bá. "Món lễ vật này đích xác có thể đổi lấy Lôi Đình Đô Ti ấn này. Diệp Thiên Sư, mời." Cổ Nguyên Bá chậm rãi đứng dậy, làm thủ thế mời Diệp Phong. Diệp Phong mang theo nụ cười đi về phía Lôi Đình Đô Ti ấn, cầm nó ở trong tay quan sát. "Vậy đa tạ Cổ tông chủ từ bỏ thứ yêu thích." Cổ Nguyên Bá lạnh cả người, gật gật đầu. "Vậy ta sẽ không ở đây quấy rầy Cổ tông chủ nữa." Diệp Phong nói xong liền dẫn đầu đi xuống đài, sau đó mọi người cùng với người nhà Bùi gia đồng loạt đi theo. "Cung tiễn Diệp Thiên Sư." Cổ Nguyên Bá thế nhưng phất một cái quỳ xuống, ba dập chín bái cung tiễn Diệp Phong. Tất cả mọi người kinh ngạc đến mức nhìn Cổ Nguyên Bá, sau đó lại đem ánh mắt tập trung ở trên người Diệp Phong. Bọn họ đều thổn thức, không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là cảm thấy Diệp Phong thật sự là có chút lợi hại. Vừa rồi còn lời nói sắc bén đối thoại, sau khi Cổ tông chủ nhìn thấy hộp gấm, lập tức dẫn đến kết cục này, thật sự là có chút hí kịch. Một vị lão già tán thưởng nói: "Không thể không nói, Phong vi tử này thật sự là quá tuấn tú." Một người phụ nữ trẻ mắt tỏa ra hoa đào nói: "Lợi hại nhất vẫn là chỉ dùng vài câu nói đã có thể làm cho tông chủ có thể giết chết nhị tướng Lôi Đình và chế phục Bùi lão thái quỳ xuống. Thậm chí chỉ dùng một cái đầu người liền đổi lấy Lôi Đình Đô Ti ấn trị giá 2000 tỷ. Lần này âm quỷ tông thật sự là tiền mất tật mang." Tục ngữ nói: "Tường đổ mọi người đẩy." Hiện tại mọi người cũng không tiếc nước bọt của mình, không ngừng lắc đầu thảo luận, đồng thời cũng là cùng nhau đi ra khỏi phòng đấu giá. Cổ Nguyên Bá quỳ một cái, xem như đem thanh danh cùng với uy hiếp đạt được khi âm quỷ tông đánh chết nhị tướng Lôi Đình tất cả đều xóa bỏ không còn. Thế nhưng Cổ Nguyên Bá thật sự chống đỡ không nổi nữa. Sau khi mọi người đi, hắn vẫn quỳ ở trên đài, sau đó phun ra máu tươi, thân hình không kiềm chế được nghiêng lệch trên đài, phát ra một tiếng rầm. "Tông chủ, vì sao sau khi ngài nhìn thấy cái đầu người này liền ba dập chín lạy đại lễ với tiểu tử kia vậy? Đây là địa bàn của âm quỷ tông chúng ta, chẳng lẽ còn sợ một tiểu đạo sĩ như hắn sao?" "Đầu người này là cửu ma thần, đầu của Bai Meng." Cổ Nguyên Bá vô lực nói, lộ ra một tia cười thảm. "Cái gì? Ma thần thứ 9 đại nhân chết rồi sao? Bị tiểu tử kia giết sao? Cái này, làm sao điều này có thể được?" Tất cả mọi người đều kinh ngạc nói, sau đó liền dâng lên bi thương vô hạn. Gia tộc tu tiên vẫn luôn cung phụng thần minh độc quyền của mình, đồng thời lượng lớn nhỏ đạt được cũng hoàn toàn dựa vào việc cung phụng thần minh. Hiện tại thần minh mà bọn họ cung phụng, ma thần thứ 9 Bai Meng cũng đã chết, vậy còn có ý nghĩa gì nữa? "Âm quỷ tông xong rồi." Cổ Nguyên Bá cười thảm nói, sau đó nghiêng đầu, cả người ngất đi. Mọi người đã ngồi vào giữa chiếc linh côn dài của Bùi lão thái. Diệp Phong thở ra một hơi, máu theo cánh tay hắn chảy xuống, đã là nhỏ xuống trên xe linh côn. "Thiên sư ca ca." Từ Hàm nhạy bén cảm thấy được điều này. Diệp Phong khoát tay tỏ vẻ không có việc gì, hơn nữa phân phó tài xế lái xe nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sau khi rời khỏi địa bàn của âm quỷ tông, lo lắng trong lòng của Diệp Phong mới rốt cuộc buông xuống. Lần này hắn giết Bai Meng đã tiêu hao thể lực thật sự là quá lớn. Cho dù vừa rồi một kiếm ngăn cản cùng Nguyên Bá vẫn là lão Trương bắn ra ngoài, hắn căn bản không có khí lực. Trong ngôi mộ đó, khi Gia Cát Minh chữa lành cho lão Trương và Đỗ Tiên Nhi, hắn đã biết được chuyện gì xảy ra ở phòng đấu giá, cho nên Diệp Phong chuẩn bị tới cứu Bùi lão thái và Tự Hàm. Hắn thừa dịp trong thời gian ngắn Gia Cát Minh trị liệu Trương Linh Tu cùng với Đỗ Tiên Nhi, cũng chỉ khôi phục không đến một phần thể lực, miễn cưỡng chống đỡ hắn đi tới nơi này cùng với nói nhiều như vậy. Nếu thật sự muốn động thủ, toàn bộ âm quỷ tông đồng loạt xông lên, Diệp Phong muốn toàn thân trở ra chỉ sợ vẫn có chút khó khăn. Lão Trường sau khi được trị liệu tốt cũng chỉ có được uy lực của một kiếm kia, Đỗ Tiên Nhi cũng chỉ có lực lượng tầm cung tiễn, chỉ có Mập Mạp và Gia Cát Minh tốt hơn một chút, nhưng cũng không thể là đối thủ của âm quỷ tông. Cho nên Diệp Phong mới muốn Gia Cát Minh phóng thích nơi thuật tàng, hiểu rõ toàn bộ quá trình đấu giá, từ đó phát hiện Cổ Nguyên Bá vì Bùi lão thái đặt ra cục diện, tiếp theo nghĩ ra biện pháp tốt này, không động thủ là có thể giải quyết vấn đề. Thiên sư ca ca, anh thế nào rồi? Từ Hàm ngồi bên cạnh Diệp Phong ân cần hỏi. Không có vấn đề gì lớn. Diệp Phong khoát tay áo, đồng thời lấy ra Lôi đỉnh Đô Ti ấn. Lão thái thái muốn thứ này chắc là vì ngoan lòng trong cơ thể cô, đúng không? Bây giờ cô lấy đi. Không cần. Từ Hàm lắc đầu giống như một cái trống bỏi. Thiên sư ca ca, anh cũng là người tu luyện lôi pháp, Lôi đỉnh Đô Ti ấn này cũng nhất định hữu dụng với anh. Hơn nữa Thiên sư ca ca giúp ta nhiều như vậy, ta làm sao còn có thể cướp pháp khí của anh được. Cô đã cứu ta một mạng, Lôi đỉnh Đô Ti ấn này coi như ta đưa cho cô đi. Diệp Phong nói. Ta cứu anh một mạng sao? Khi nào thì ta cứu anh một mạng? Ngược lại Thiên sư ca ca, anh đã cứu ta không ít lần. May mà cô dệt cho ta cái long tơ này, bằng không ta có thể đã bị địa hỏa phù của mập mạp đốt thành gà nướng. Diệp Phong vô lực cười cười. Cho nên hãy cầm đi. Hả? Mập mạp dùng hỏa phù đốt anh sao? Ta không tin. Từ Hàm hoài nghi nhìn Diệp Phong. Đây là một cố sự khá bi thảm, vì vậy ta không muốn kể lại. Diệp Phong nhớ tới khi đó mập mạp xuất ra kỳ chiêu, đem địa hỏa phù đặt ở dưới thân của mình lừa bay men, liền cảm giác thực vô ngữ. Thiên sư ca ca nói cô cũng không tin sao? Ta... Từ Hàm do dự. Cầm đi, tiểu tử này nợ nhân tình của phàm vật lưu hình chúng ta, cả đời này cũng chưa xong. Chỉ là một cái Lôi đỉnh Đô Ti ấn nho nhỏ lại tính là cái gì? Bùi lão thái hừ lạnh nói. Diệp Phong cười cười, đưa Lôi đỉnh Đô Ti ấn đến trước mặt Từ Hàm. Cầm đi. Được rồi, Thiên sư ca ca, vậy ta liền nhận. Từ Hàm còn chưa nói hết câu, Tiêu Luyện Kiếm sau lưng Diệp Phong cũng vọt ra, thoáng cái cắm vào Lôi đỉnh Đô Ti ấn. Tiêu Luyện, ngươi làm gì vậy? Diệp Phong lớn tiếng nói. Thế nhưng Tiêu Luyện Kiếm rất nhanh liền từ trong đó rút ra, tựa hồ rất vui vẻ vây quanh xe đi một vòng, sau đó trở về giữa hộp kiếm. Diệp Phong cảm giác được linh khí vốn đang mênh mông ở Lôi đỉnh Đô Ti ấn lúc này tiêu hao không còn một mảnh. Lôi đỉnh Đô Ti ấn này cũng là từ giữa nứt ra, biến thành hai khối gỗ vụn. Ai, không muốn trò cứ nói thẳng, tội gì còn đạo diễn một vở kịch như vậy? Chẳng lẽ là đang chào phúng lão thái thái ta hôm nay trúng kế của tiểu tử cùng Nguyên Bá kia sao? Bùi lão thái quát lớn một tiếng, cũng là làm cho Diệp Phong thực là ủy khuất. Chuyện không liên quan gì đến ta. Tiêu Luyện Kiếm tựa hồ rất vui vẻ, ở trong hộp kiếm EAAA. Diệp Phong miễn cưỡng nghe hiểu. Nó nói linh khí bên trong thứ này có thể để cho nó hấp thu, cho nên nó liền đi ra hấp thu. Người nói ngược lại thực nhẹ nhàng. Trời ơi, chuyện này bảo ta giải thích như thế nào? Diệp Phong cùng với Bùi lão thái tuy rằng bề ngoài coi như không tệ, nhưng lão thái thái cổ quái này vốn thích làm khó mình. Diệp Phong hiện tại nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Cần gì phải giải thích? Ta muốn ngươi lấy Lôi đỉnh Đô Ti ấn này, vốn là làm đồ ăn cho Tiêu Luyện. Thanh âm của Diệp Pháp Thiện bỗng nhiên vang lên. Ngài thật đúng là suy nghĩ vì ta. Đó là đương nhiên. Người có biết chủ nhân trước đây của Tiêu Luyện Kiếm là ai không? Diệp Phong Thiện ngạo nghễ hỏi. Không biết. Diệp Phong giả ngu cố ý chọc giận hắn. Là ta. Diệp Phong Thiện giận dữ nói. Người bây giờ không chỉ phải gia tăng tu vi cùng với lực lượng của mình, càng phải gia tăng lực lượng Tiêu Luyện mới được. Lôi đỉnh Đô Ti ấn này chính là 2.000 tỷ. Thứ đồ đắt giá này trực tiếp cho ta phế bỏ sao? Diệp Phong thực sự vô ngữ. Hơn nữa ta nên giải thích như thế nào? Không liên quan đến ta. Thanh âm của Diệp Pháp Thiện biến mất. Diệp Phong ngẩng đầu vừa lúc đối diện ánh mắt có thể giết người của Bùi lão thái. Hắn cũng trầm mặc. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.